Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 956, ứng đối. Canh 2, 10 cái giấy viết thư bên trên là Hứa Hoàn Đức người liên lạc danh sách. Đây là độc lập với bí vệ phủ bên ngoài. Hắn độc lập người liên lạc, bọn hắn chỉ nhận Hứa Hoàn Đức, không nhận bí vệ phủ. Hứa Hoàn Đức lại từ trong ngực móc ra một mai ngọc bội. Chỉ có tàn khuyết phân nửa, đưa cấp Sở Ly, đây là tín vật, bọn hắn gặp ngọc bội liền biết nghe lệnh, đều là thâm tàng bất lộ quân cờ, sử dụng tới muốn cực kỳ thận trọng. Sở Ly nhận lấy, chậm rãi gật đầu, những này người liên lạc không những tại đại quý, còn có đại ly, đại trịnh đại phó, thậm chí ngăn cách xa nhất đại thu đều có, thân phận của những người này đủ loại, có rất nhiều người bình thường. Có rất nhiều triều đình quan viên, có rất nhiều võ lâm cao thủ, còn có chính là gái lầu xanh, thậm chí quy nô gã sai vặt, bọn hắn thân phận khác nhau, tiếp xúc đến tin tức cấp độ cũng không giống nhau, nhưng lòng chung đều là trải qua được khảo nghiệm, thời điểm then chốt có thể có đại dụng. Sở Ly âm thầm tán thưởng, so với những quân cờ này, chính mình bày ra còn chưa đủ nhiều, hơn nữa cấp độ không đủ phong phú. Quá mức đơn nhất, tiếp thu tin tức cũng có cực hạn. Phương diện này yêu cầu cùng Hứa Hoàn Đức hảo hảo học. Sau đó trên đường, hắn liền cùng Hứa Hoàn Đức nghiên cứu thảo luận làm sao bố quân cờ. Nghe rất có lĩnh ngộ, thu hoạch cực lớn, thậm chí ngo ngoe muốn động, muốn tại Phục Ngưu Sơn thí nghiệm một phen. Hai người một bên phóng ngựa chạy băng băng, vừa nói chuyện, tiếng vó ngựa không ảnh hưởng hai người nói chuyện. Ngươi phải cẩn thận Cố Kỳ, cũng phải cẩn thận Phó Mộng Sơn. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, hắn trở mặt vô tình. Nếu là không có Cố Kỳ, hắn biết nể trọng ngươi. Nhưng Cố Kỳ một khi cấp hắn chỗ tốt gì thậm chí áp lực, uy hiếp hắn, dự tính hắn biết ngược quay đầu lại cùng Cố Kỳ một khối đối phó ngươi. Vậy ta nên như thế nào? Ứng đối, Sở Ly thỉnh giáo. Luận bàn trí tuệ cùng tư duy kín đáo, hắn thắng qua Hứa Hoàn Đức, nhưng luận bàn kinh nghiệm, lại là kém xa tít tắp. Có đôi khi kinh nghiệm chính là trí tuệ. Bế quan đi, Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, chọc không được tránh một chút, chờ qua này ba cây đuốc, Cố Kỳ cũng đã biết không có ngươi không được, liền biết thành thật xuống tới. Hắn lại được sủng ái, trong đáy lòng vẫn là muốn làm một phen công lao sự nghiệp. Ngăn chặn ung dung miệng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt, vậy ta liền lại bế quan. Nếu bế quan, mai nhị viện sự tình ngươi cũng đừng quản. Hứa Hoàn Đức thản nhiên nói, dự tính hắn sẽ không hết hy vọng, biết đào mai nhị viện góc tường, thậm chí chèn ép mai nhị viện. Ngươi những cái kia cấp dưới được thụ một chút khảo nghiệm, không lại hại bọn hắn à? Sở Ly nhíu mày. Hắn giết những cái kia ám sát Hứa Hoàn Đức bí vệ. Nếu là Cố Kỳ cũng đem mai nhị viện người tại thương, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Hứa Hoàn Đức nói, vậy phải xem trí tuệ của bọn hắn. Bò bò giữ mình. A, Sở Ly cười lên. Rõ ràng, đa tạ Hứa thống lĩnh. Còn có liền là Hoàng thượng. Hứa Hoàn Đức trần chờ một lần. Sở Ly nói, Hoàng thượng vô tình, ta là biết đến. Lần này Cố Kỳ tới, liền là thám ý tứ của ta. Một khi ta lộ ra một chút nhi biết rõ chuyện này ý tứ, liền bị diệt khẩu, ngươi có thể rõ ràng cái này tốt nhất. Hứa Hoàn Đức lộ ra nụ cười, không thể coi Hoàng thượng là người nhìn. Hắn là thiên thần, máu lạnh vô tình, thiên thần đến cùng bao nhiêu lợi hại. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh gặp qua Hoàng thượng, biết rõ a, đây là đại bí mật. Hứa Hoàn Đức nói, bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì cố kỵ. Thiên thần phương viên 10 trượng bên trong, liền vì hắn thiên địa, đơn độc thành một giới. Hắn là phiến thiên địa này thần. Sở Ly lắc đầu, ra hiệu không hiểu, tại hắn phương viên 10 trượng bên trong, thần thông vô dụng, nội lực vô pháp bổ sung, thiên ngoại thiên cao thủ cùng hậu thiên cao thủ không khác. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, cường đại tới đâu thiên ngoại thiên cao thủ, tại thiên thần bên cạnh cũng không chịu nổi một kích. Dạng này, Sở Ly chậm chậm gật đầu. cảm thấy nặng nề, ngươi đừng nghĩ lấy cùng hoàng thượng ngạnh kháng. Hứa Hoàn Đức nói, tựa như ngươi không phản kháng được vận mệnh nhất dạng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn thành tựu thiên thần suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Hứa Hoàn Đức nói, bất quá hoàng thượng sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Chỉ cần đừng đi giết hoàng tử cùng thế tử. Chuyện gì khác, hoàng thượng dù cho muốn giết ngươi, cũng sẽ không đích thân động thủ. Liền có chuyển khu vực chỗ. Sở Ly nói, lần này là cố kỳ giết hứa thống lĩnh ngươi. Hoàng thượng cũng không có hạ sát thủ. Cho nên có một đường sinh cơ. Đến Hoàng Lăng liền tốt. Hứa Hoàn Đức nói, cố kỳ đưa tay không tiến Hoàng Lăng. Sở Ly gật gật đầu. Lúc chạng vạng tối, Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện, để Trúc Thiên Hoa đi mời đến Dương Tông Văn. Một lát sau, Dương Tông Văn tới, khom người đứng tại hắn bên cạnh. Sở Ly ngồi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá, trầm ngâm nói, cố thống lĩnh bên kia có cái gì động tĩnh? Không có. Dương Tông Văn lắc đầu nói, giống như đang nổi lên lấy gì đó. Cảm giác giống như là trước bão táp bình tĩnh. Sở Ly nói, ngươi đi nói với cố thống lĩnh, ta muốn lần nữa bế quan. Đúng, Dương Tông Văn vội nói, là trốn tránh hắn sao? Tránh một chút đi, Sở Ly thở dài một hơi nói, đánh nhau vì thể diện thực tế không đáng. Bất quá các ngươi không thể giống như ta. Dương Tông Văn lộ ra khó xử thần sắc. Sở Ly nói, ngươi cùng mọi người nói, muốn mọi người đi tìm nơi nương tựa cố kỳ. Tần Tấn mấy cái đánh lên tới nội chiến, sau đó bị trọng thương phải trở về dưỡng thương. Ngoặc kép chấm chấm. Tìm nơi nương tựa cố kỳ. Dương Tông Văn biến sắc. Sở Ly lắc đầu nói, hiện tại là biện pháp duy nhất. Nếu không các ngươi cùng hắn có thể kháng không ở. Tần Tấn bọn hắn muốn tìm nơi nương tựa hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta tìm nơi nương tựa hắn cũng sẽ không tin đây này. Dương Tông Văn nói. Sở Ly cười cười. Dù cho không tin cũng biết tiếp nhận các ngươi. Hủy đi chúng ta Mai Nhị Viện. Hắn mục đích cũng đi đến. Chẳng qua nếu như muốn các ngươi xuất thần đều làm việc. Vậy liền để Tần Tấn bọn hắn động thủ thu thập các ngươi. Tới một cái khổ nhục kế. Tần Tấn bọn hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Lại lao khổ công cao. Hắn bắt bọn hắn không thể làm gì. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Dương Tông Văn trần chờ. Sở Ly nói. Ta cái này bách phu trưởng ở lúc mấu chốt bế quan. Bỏ xuống các ngươi đi thẳng một mạch. Đủ để các ngươi phẫn nộ thất vọng. Sau đó đầu nhập vào tại hắn. Dương Tông Văn vội nói. Cái này sao có thể. Sở Ly mỉm cười. Này có nhiều khả năng. Nói ra cũng làm cho người tin phục. Ta trước bất nhân. Không thể trách các ngươi bất nghĩa. Cố kỳ cũng biết bán tín bán nghi. Kéo được rồi thời gian. Ta xuất quan lúc lại nói. Kia bách phu trưởng khi nào xuất quan. Vậy phải xem vận khí. Sở Ly mỉm cười nói. Lúc nào gặp được không phá được án tử. Ta mới có thể xuất quan. Dương Tông Văn lộ ra nụ cười. Sở Ly nói. Còn có một cái tin. Quang Minh Thánh Giáo chính mưu đồ ám sát Bình Vương. Cái tin tức này ngươi tự mình hội kiến phó thống lĩnh. Chính miệng nói với hắn. Muốn tránh đi người bên ngoài. Người bên ngoài tại trận không cần nói. Đúng. Dương Tông Văn đáp. Sở Ly khoát tay một cái nói. Đi thôi. Đối phó thế nào cái này cố kỳ. Còn phải xem bản lãnh của các ngươi. Chúng ta biết ứng phó. Dương Tông Văn cười nói. Bách phu trưởng yên tâm. Thực tế có vấn đề. Liền lập tức phái người tới. Ta tự sẽ cứu. Sở Ly nói. Đúng. Dương Tông Văn ôm quyền cáo từ ly khai. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ cố kỳ cái này người. Có thể hay không lại phái người tới truy sát Hứa Hoàn Đức. Nếu là phái người. Có thể hay không phái Tần Tấn bọn hắn. Đây là có nhiều khả năng. Ám sát Hứa Hoàn Đức nguy hiểm như thế. Nhưng đã bắt đầu. Gãy không thể bỏ giờ nửa chừng. Tần Tấn bọn hắn liền là nhân thủ thích hợp. Võ công vừa mạnh. Lại có thể mượn đao giết người. Nhất cử lưỡng tiện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.